Trên thực tế từ khi đi vào phủ giám sát hắn cũng dần dần phát giác Bạch Hạo trước mặt đối đãi với mình không tệ, chẳng những cho mình tài nguyên tu luyện và bảo đảm an toàn, càng cho mình tự do rất lớn. Thậm chí trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn cũng điều dưỡng xong, khôi phục không ít, tu vi cũng có tinh tiến, hiện tại hắn đã suy nghĩ chuyện vượt qua Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần đi theo Bạch Hạo tranh thủ nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa, như vậy cho dù ở trong man hoang cũng không phải không có khả năng vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Hừ, cho dù tạm thời không thể vượt qua, hiện tại cho ta thời gian nhất định sẽ vượt qua Bạch Tiểu Thuần, tuy danh khí Bạch Tiểu Thuần rất lớn nhưng nhất định giống như con chuột, hắn giấu trong bóng tối không dám ló mặt ra ngoài, bởi vì một khi lộ diện sẽ bị người ta đuổi giết. Có suy nghĩ như vậy, đột nhiên Tống Khuyết cảm giác gặp được Bạch Hạo là may mắn của mình, cho nên dù cảm giác mình như biến thành sùng vật vẫn quyết định ôm đùi Bạch Hạo. Cách chương.